Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 395, bán cơ giới tộc. Ủng ụp, Thủy Kỳ Lân đầu lâu bị ném tiến nóng hổi nước sôi. Tóe lên đại lượng bọt nước, nàng mở to mắt, chính mình là ai? Chính mình thế nhưng là Thủy Kỳ Lân nhất tộc thiên tài. Nhất định gánh vác lấy bộ tộc này tương lai. Thế nhưng là bây giờ chẳng những bị chặt phía dưới sỏ, đồng thời còn bị ăn sạch còn lại nhục thân. Phía sau nhất sỏ còn muốn bị lấy ra nấu. Oanh, nóng hổi nước sôi tại nàng khống chế phía dưới nổ tung, tưới tắt hỏa diễm. Sau đó giận mắt chừng lấy, rất muốn lập tức thì theo trong nồi nhảy ra, sau đó lăn xuống cầu gỗ, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng là nàng làm không được. Không tính nói, dù sao ngươi không có thân thể, sống không được quá lâu, đầu năng lượng ẩn chứa dần dần tiêu hao, đến lúc đó đem ngươi ăn đầu lấy ra làm ghế. Tần Thư dò xét Thủy Kỳ Lân, còn thật có quyết định này. Thấy đối phương một chữ đều không nói, hắn trực tiếp một lần nữa ném vào sủng thú không gian. Ánh mắt nhìn chằm chằm cầu gỗ vị trí, một đầu khác bị mê vụ ngăn trở, dù là dùng hỏa nhãn kim tinh cũng thấy không rõ một đầu khác. Đến tột cùng tồn tại cái gì? Không xử lý, về sau sẽ rất phiền phức, không có lần trước vận khí. Tần Thư đứng đấy khoảng chừng nửa khắc đồng hồ. Bên người Lăng Thanh Uyển bình tĩnh nhìn qua hắn, trong ánh mắt có sầu lo. Ta cảm thấy dạng này liền rất tốt, một thế này kỳ đã an toàn, bọn họ sẽ không còn có sinh linh tới, chúng ta qua ngày tốt là được rồi. Nàng không muốn Tần Thư đi mạo hiểm nữa. Cầu gỗ một chỗ khác tất nhiên tồn tại nguy hiểm, có lẽ sớm có sinh linh chờ đợi ở nơi đó. Tần Thư cười cười, ôm Lăng Thanh Uyển vòng eo. Ta biết sự lo lắng của ngươi. Có thể sự kiện này dù sao cũng phải có người đi làm. Nếu không lần trước sự kiện lần nữa tái diễn, khả năng nghiêm trọng hơn. Dị lực cường giả phía trước mấy cái kỷ nguyên thì lúc, thì có thân ảnh của bọn nó xuất hiện qua. Lúc rời đi, cho đại lục lưu lại mãi mãi phá hư, dẫn đến tại rất nhiều tư nguyên bị cướp đoạt. Truyền kỳ cấp yêu thú đều bị bắt được. Đến bây giờ không có từng sinh ra bất hủ cấp yêu thú. Nếu là không có bọn họ, hiện tại đại lục cũng sẽ không này tấm cảnh tượng. Đám tiền bối vì nghênh địch, thương vong thảm trọng, có đông đảo đã từng xuất hiện tộc quần không còn tồn tại. Tần Thư vốn có thể không để ý tới, còn lại thời gian đầy đủ hắn đi hưởng thụ mỹ hảo cuộc sống. Vợ con song toàn, phụ mẫu khỏe mạnh. Thế nhưng là một cái kỷ nguyên về sau, hắn các đời sau lại nên như thế nào? Có lẽ sẽ tại trận tiếp theo đại thanh tẩy bên trong phai mờ. Lại hoặc là có thể đạt tới truyền kỳ cấp khế thú sư. Bị dị lục cường giả giết chết, chộp tới sủng thú, phải biết điểm này cũng không phải là không được thực hiện. Có hệ thống tồn tại, hắn có thể cho tộc nhân người thân dung hợp sủng thú. Chỉ cần có đầy đủ yêu thú, liền có thể một mực dung hợp đi xuống. Tại cái này về sau, lại sẽ là như thế nào một màn? Tần Thư không dám suy nghĩ, dù sao cũng phải có người đứng ra, mà người này hắn cảm thấy mình thì rất thích hợp. Có lẽ đây cũng là hệ thống mục đích đi, vốn nên chết hắn, nếu là không có hệ thống, đã sớm biến thành một bộ xương khô. Lăng Thanh Uyển đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong mắt có dãy rủa, sau cùng thăm thẳm thở dài. Ngươi muốn đi có thể, nhưng phải cẩn thận, không nên mạo hiểm. Tần Thư đáp ứng, cũng rất chờ mong. Cầu gỗ một chỗ khác tồn tại thứ gì? Hắn thở sâu, đến gần cầu gỗ biên giới, sau đó hai mắt phát ra kim sắc, dậm chân bên trong đi ra bước đầu tiên. Sau lưng, Lăng Thanh Uyển rất khẩn trương, chăm chú dắt lấy quần áo, rất là sợ hãi ngoài ý muốn. Tần Thư duy trì độ cao cảnh giác, tránh đi trong mắt màu xám sợi tơ. Đi qua một hồi, hắn đi ra vài chục bước, không cần mượn nhờ lá bùa, tiếp tục đi tới, đến sau cùng thân ảnh của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ. Nhìn Lăng Thanh Uyển trong lòng bàn tay nắm suốt mồ hôi. Hối hận vừa mới chính mình nên kiên trì, không để hắn tới, tần thư quanh thân màu xám sợi tơ dần dần nhiều hơn. Thứ này khủng bố hắn nhưng là được chứng kiến, chạm đến không chết cũng muốn nửa tàn, sẽ còn lưu lại một loại nào đó năng lượng quỷ dị. Không thể không, hắn đành phải lấy ra lá bùa. Lá bùa vừa xuất hiện, lập tức liền bốc cháy lên, hóa thành từng tia từng sợi làn khói bay lên, cùng màu xám sợi tơ đụng vào, lẫn nhau tan rã. Dựa vào cái này, tần thư lần nữa tiến lên một đoạn đường. Hắn không quay đầu lại, một mực tiến lên. Hắn tính toán khoảng cách, không sai biệt lắm đi có một chừng trăm bước. Theo phía trước mộng sương mù trục thưa dần, cầu gỗ một chỗ khác, cái kia không biết thế giới cũng theo đó đập vào mi mắt. Một chỗ khác trống rỗng một mảnh, không có người phòng thủ, tựa hồ cũng không lo lắng có người có thể vượt qua. Không có cái kia tất yếu, chỗ xa hơn, đại sơn nối liền không dứt, không thể nhìn thấy phần cuối. Núi quá cao, bay thẳng bầu trời, không trong mây đầu, hơn vạn mét cao núi to khắp nơi có thể thấy được. Một tòa sắt thép đại thành, sừng sững tại phía trước mặt đất bao la phía trên, cách nơi này rất gần, bị một đạo trong suốt lồng ánh sáng bao phủ. Tần thư cước bộ không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Không bao lâu rốt cục rời đi cầu gỗ, đứng ở cái thế giới xa lạ này. Thật là nồng nặc năng lượng. Tần thư kinh thán, vạn vật sinh linh đều cần năng lượng, như yêu hạch cũng là loại năng lượng nơi phát ra. Mà không khí nơi này, năng lượng tinh thuần to lớn, nếu là một cái phổ thông thú nhỏ sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này, không ra mấy năm cũng có thể trưởng thành đến thanh đồng yêu thú. Tần thư, phía sau, truyền đến loáng thoáng quen thuộc tiếng la. Tần thư quay đầu, nhìn thấy chỉ là một mảnh màu xám vũ khí, không nhìn thấy người đối diện ảnh. Ta đã đến đây, các loại dò xét tình huống cụ thể, liền sẽ trở về. Tần thư hô, cẩn thận, ta chờ ngươi. Lăng Thanh Uyển tại một bên khác hô. Gương mặt bên trên lo lắng hiện lên khuôn mặt, thấp thỏm lo âu. Tần thư đáp lại âm thanh, sau đó cáo chi chính mình chuẩn bị hướng ra phía ngoài thăm dò. Hắn hướng về tòa kia sắt thép đại thành phương hướng đi đến, chắc hẳn có thể ở nơi đó đạt được đáp án. Rất nhanh liền đến, mà hắn cũng nhìn được nơi này sinh linh rất kỳ quái. Sắt thép đại thành cửa ra vào có không ít máy móc phi hành vật ra vào. Tần thư đại khái nhìn xuống, cùng loại với lơ lửng phi thuyền, hoặc là máy móc phi hành con thoi công cụ giao thông. Lui tới sinh linh nửa người nửa máy móc, đợi đến tới gần về sau, những sinh linh này chẳng qua là đối với hắn cái này ngoại tộc đỉnh nhìn nhiều mấy lần, liền không có động tác khác. Bán cơ giới sinh mệnh cấp bậc, bạch kim thuộc tính, kim loại chủng tộc, bán cơ giới tộc thiên phú, khống chế máy móc, kim loại dung luyện giới thiệu, bán cơ giới tộc sinh mệnh, bản thân cũng không lực công kích, đặc điểm am hiểu khống chế máy móc dụng cụ, phát huy ra cường đại sát thương tính. Tần thư dò xét bên trong một cái bán cơ giới sinh mệnh tin tức, biết được đây là một cái chính mình vị trí đại lục, chưa từng có qua tộc quần. Hắn hướng về kim loại cổng thành phương hướng đi đến, một đường không có phát sinh cái gì, chỉ bất quá tại muốn đi qua cổng thành, tiến vào bên trong lúc, kim loại hai bên cửa thành môn có ánh sáng lấp lóe, nương theo lấy một trận vang dội bén nhọn tiếng vang, mấy cái bán cơ giới sinh mệnh lập tức xông lại, tay cầm kim loại vũ khí, đều là thống nhất chế thức kim loại trường thương. Mũi thương như là một khối nung đỏ khối sắt, nhiệt độ rất cao, thăng phần trăm đô la và đô la. Bên trong một cái bán cơ giới sinh mệnh nói, thanh âm càng giống là máy móc hợp thành, khô khan mà không tình cảm chút nào. Ngươi nói cái gì? Tần Thư nghe không hiểu, nếm thử dùng đại lục lời nói câu thông. Một lát sau, đối phương một lần nữa nói chuyện, bán cơ giới sinh mệnh bọn họ có thể thông qua chip, lập tức liền học hội rất nhiều thứ, bao quát những tộc quần khác lời nói. Ngươi là lần đầu tiên đến bán cơ giới thành thị. Tần Thư gật đầu, không có giải thích cái gì. Theo ta đăng ký thân phận, về sau liền có thể tự do hành tẩu tộc ta thành thị. Đón lấy, hắn nghĩ nghĩ đồng ý, đi theo nó đi vào cái nào đó kim loại cao ốc. Đi vào về sau phát hiện không đơn thuần là mặt đất, còn có ghế dựa các loại, đều là kim loại chế tác. Tần Thư bị yêu cầu điền một phần tư liệu, lại dùng xạ tuyến quét hình thân thể. Rất nhanh một chương kim loại thân phận bài tới tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,